Hắc Cốt Ma Nương vừa dứt lời, cả bãi tuyết trắng im phăng phắc. Những cặp mắt sáng quắc của bọn võ lâm cao thủ đứng đó đột nhiên lại thấy bốc lên mấy tia lửa căm phẫn và hung tàn. Sự thật danh tiếng của Hắc Cốt Ma Nương có hung dữ thật, nhưng đó thuộc về quá khứ. Những nhân vật võ lâm hiện có mặt, trừ một mình Hồng Lão, còn đều là những người nghe ác danh của Hắc Cốt Ma Nương do những người đời trước thuật lại. Dĩ nhiên hiệu quả chỉ có một phần nào. Đến nay, qua lúc kinh hãi đột ngột một lúc ban đầu, mọi người đã bình tĩnh trở lại. Nhất là đến lúc thấy báu vật bị đoạt trên tay, ai nấy đầu sôi máu căm hận. Võ học cũng như các ngành học khác, thường có cái tự kiêu của những người hậu thế. Họ tin rằng họ giỏi hơn đời trước. Và dù sao nếu chưa thử sức, ít người đã cam chịu thất bại ngay. Hơn nữa Hắc Cốt Ma Nương ác danh ghê gớm, nhưng người đứng trước mặt họ đây chỉ là một thiếu phụ yểu điệu. Thừa hỏi, làm sao họ khuất phục ngay được? Hắc Cốt Ma Nương vừa nói dứt lời, thì độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo đã xa sầm nét mặt. Hắc Cốt Ma Nương, ví thử, bà có thật là vị tiền bối năm xưa. Chúng tôi sẵn lòng lấy lễ hậu bối để tương kính. Nhưng mà nếu bà lại đòi lấy mấy thứ báu vật của phái Côn Luân, thì điều đó quả là không được. Hắc Cốt Ma Nương cười. Nhà ngươi có phải là kẻ vẫn tự xưng là độc thủ Ma Vương đó không? Ồ, khá lắm. Võ lâm ngày nay chẳng kém vẻ ương ngạnh như là thời nào. Nhà ngươi bảo không được, nhưng mà lão nương vẫn muốn lấy đi. Xem ngươi làm sao được nào. Tuệ Giác Thiền Sư lúc này đã vận công xong, đứng lên nói. A-di-đà-phật, huynh đệ bần tăng cũng không biết Hắc Cốt Ma Nương là ai hết. Nữ thí chủ muốn cướp đoạt báu vật cũng được, nhưng trước hết cần phải tỏ ra có tài làm được như vậy. Huynh đệ bần tăng chỉ mong nữ thí chủ chỉ giáo cho mấy đường tuyệt chiêu mà thôi. Độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo cũng quát lớn. Đúng đấy, lão hạ thượng nói rất là đúng ý với Hắc Mỗ. Huynh đệ võ lâm đồng đạo, chúng ta cả thầy gần 20 nhân vật, chẳng ra gì cũng có chút tên tuổi trong chốn giang hồ. Chẳng lẽ lại vì mấy lời nói mà sợ cả một danh tiếng năm xưa đã phai mờ rồi hay sao? Độc thủ Ma Vương vừa nói dứt lời, bọn võ lâm cao thủ đã ứng tiếng đồng tình, tất cả đều có vẻ không chịu khuất phục Hắc Cốt Ma Nương. Ngay cả Bạch Thái Tuế Hồng Kỳ Ngù vừa rồi kinh sợ là như vậy, nay hùng tính nổi lên cũng lăm le ứng tiếng. Trong bọn cao thủ đứng ngoài có một nhân vật thấp nhỏ, tuổi đã quá ngũ thuần, nhưng cặp mắt điên đảo sắc bén vô cùng, lại thêm chiếc mồm chuột chủ, trông rõ là một tay hết sức giàu hoạt. Người đó chính là một nhân vật thứ ba trong bang Tam Điểm, một bang hội chuyên về nghề ăn trộm đào tường khoét vách. Tên y là Xuyên Sơn Thử Dư Tam, võ công khá cao, nhưng lắm mưu mô nhiều kế, trí trá khôn cùng. Từ nãy giờ y vẫn đứng im. Đột nhiên Xuyên Sơn Thử Dư Tam cất tiếng cười hì hì, nói trống không. Ồ, giang hồ bây giờ thật là quỷ quái. Các ngón đại bịp chẳng thiếu gì. Chẳng lẽ chỉ mạo nhận một vài ác danh năm xưa cũng đủ làm cho người ta khiếp đảm, u mê cả trí óc hay sao? Lời nói của Dư Tam rất lợi hại. Giữa lúc bọn võ lâm cao thủ đã sẵn có ý nghi ngờ về lai lịch của thiếu phụ tự xưng là Hắc Cốt Ma Nương, lời nói của y đã thổi phồng sự nghi ngờ đó lên, khiến cả bọn đột nhiên thấy phấn khích hết sức, cùng quát to lên một tiếng, vây quanh Hắc Cốt Ma Nương. Vũ khí sắc bén tua tua chĩa thẳng vào mặt nàng, sẵn sàng tấn công. Hắc Cốt Ma Nương lại cười giòn tan, dáng điệu của nàng vẫn ung dung nhàn hạ, chẳng lộ vẻ hoảng hốt chút nào. Còn bọc hành lý của Chu Uyển Thanh thì vẫn còn nằm ở trên tay nàng. Hắc Cốt Ma Nương đưa cặp mắt phượng sáng quắc như là hai vì sao, nhìn quanh mình một lượt, rồi cười nói. Hay, hay lắm. Lão nương mấy chục năm ẩn cư không dùng đến võ công, nay cũng là dịp mày để mà thao dượt lại đôi chút. Các người không phải khách khí gì hết, hãy nhất tề xông cả lên một lượt đi. Lời nói tuy tầm thường nhưng ẩn chứa một sự thách thức ghê gớm. Phải nói, đối với gần 20 cao thủ võ lâm và ma đầu giang hồ này, ngay như Kim Ngang Tiêu võ công cái thế, vừa rồi cũng không tránh khỏi bị hạ phong. Vậy mà Hắc Cốt Ma Nương dám thách cả bọn cùng xông lên tấn công một lượt, đủ hiểu y tự tin ở tài nghệ như thế nào. Độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo quát to: "Chư vị võ lâm đồng đạo, mau xông cả lại, trừ khử yêu phụ có tà thuật này đi." Tà thuật. Độc thủ Ma Vương Hắc Tôn Hạo đã nói lên ý nghĩ của mọi người vào lúc bấy giờ. Cả bọn đều cho rằng nếu thiếu phụ không phải là kẻ xảo trá lường bịt thì cũng là một thứ yêu đạo tà giáo, nên không ai bảo ai cùng thét lên một tiếng xông lại tấn công liền. Ngay cả hai hòa thượng Bắc Thiếu Lâm là Tuệ Giác và Tuệ Hải Thiền Sư cũng vận dụng kim cương trường pháp, hai trường phát kình ào ào nhằm Hắc Cốt Ma Nương tấn công tới. Mọi người đều vận dụng tần lực hỏa hầu vì cho rằng sức phản kháng của thiếu phụ chắc hẳn phải ghê gớm lắm. Ai ngờ chỉ thấy Hắc Cốt Ma Nương cười khanh khách, thân hình là lướt như là luồng khói, luồn qua các luồng trường phong và các làn hào quang của đao, kiếm, trượng, dễ dàng như là bỡn. Bên ngoài chỉ có ba người không tham dự vào trận chiến là Kim Ngang Tiêu và hai ông cháu Lâm Tuyền Kiếm Khách, Chu Đức Ân và Chu Uyển Thành. Kim Ngang Tiêu thấy thân pháp của Hắc Cốt Ma Nương vô cùng linh động, liền giật mình đứng im. Chàng bỗng ngây người ra, vì thân pháp của Hắc Cốt Ma Nương chính là tu di thân pháp, môn tuyệt học nghệ thất truyền trong võ lâm mà chính chàng đã học được khi mà xuống địa huyệt Dã Nhân Lãnh. Sau một lúc kinh ngạc, Kim Ngang Tiêu bắt đầu thấy nóng lòng sốt ruột, liền quay lại bảo Chu Uyển Thành: "Chu huynh, hãy đứng trông nom Chu lão bá, để tiểu đệ vào lấy lại bọc hành lý và di vật của Chu gia cho huynh đài." Không ngờ Chu Uyển Thành đã đưa tay ra cản chàng và khẽ nói: "Không cần đâu, Kim thiếu hiệp, hãy đi truy nã kẻ thù đi, cái đó không cần thiết nữa." Kim Ngang Tiêu nhìn lên ngọn cổ thụ ở gần đó, ngần ngại nói: "Cô hồn băng chủ đã đi xa rồi, chắc là không còn ở đây nữa đâu. Việc cần bây giờ là phải lấy lại bọc hành lý cho Chu huynh." Chu Uyển Thành liền dậm chân, tỏ vẻ hờn dỗi: "Đã bảo không cần mà, sao thiếu hiệp thật thà vậy? Mấy bộ quần áo cũ đó có giá trị gì đâu?" Kim Ngang Tiêu chợt hiểu, nhưng chàng không khỏi tức cười vì thái độ nhõng nhẽo như là con gái của chàng thiếu niên này. Kim Ngang Tiêu còn đang ngơ ngẩn thì Chu Uyển Thành lại dậm chân: "Mau đi kiếm tên băng chủ đó đi. Nếu mà không thấy nó, ta còn phải đi khỏi nơi này, chứ đừng đến đây xem họ đánh nhau như vậy." Chu Đức Ân cũng lên tiếng: "Kim thiếu hiệp, hãy đi kiếm kẻ thù đi. Chúng tôi cũng nhân cơ hội này phải rời khỏi nơi đây ngay." Kim Ngang Tiêu gật đầu nhảy vút lên cây cổ thụ vừa rồi có tiếng nói của câu hồn băng chủ. Quả như là lời chàng đã đoán, trên ngọn cây không còn bóng người nào. Chàng cũng truyền luôn qua mấy cành cây khác, nhưng mà cũng không thấy gì. Trong khi đó hai ông cháu Chu Đức Ân cũng nhẹ nhàng đi lần vào phía cây tùm để tìm đường kín đáo rời khỏi nơi này. Chu Đức Ân tuy bị trọng thương nhưng vẫn cố gắng gượng giở khinh công, còn Chu Uyển Thành thì thoát bước đi theo. Không ngờ hai ông cháu Chu Đức Ân vừa đi được mấy bước đã nghe một tiếng quát lanh lảnh: "Hai người họ Chu kia, phải ở đây cho lão nương hỏi chuyện, không được chạy trốn như vậy." Người thét tiếng đó chính là Hắc Cốt Ma Nương. Trong lúc đang bị quần hào vây đánh rất là gắt gao, không hiểu y thị dùng cách nào, chỉ thấy vút một tiếng như là xé lụa, hình bóng của Hắc Cốt Ma Nương đã phi đến ngay gần hai ông cháu Chu Đức Ân. Đồng thời tay phải của y thị cũng vươn ra, năm đầu ngón tay khum khum như là móng chim ưng, nhằm đúng bả vai của Chu Uyển Thành vồ tới, mau lẹ tuyệt luân. Kim Ngang Tiêu ở trên cây cao giật mình, tình thế quá cấp bách, chàng ở trên cây chỉ kịp nhào xuống. Hai trường cũng đẩy ra nhằm Hắc Cốt Ma Nương đang phi tới. Kim Ngang Tiêu đã biết mụ ma đầu này có võ công lợi hại vô cùng, nên chàng không dám khinh thường, đã vận xuất chiêu thứ 12 của Cự Linh Thần Trường, tên gọi là Song Yến Phi Sơn. Hơn nữa, chàng lại từ trên cao đổ xuống, nên uy lực dũng mãnh không thể nào tả được. Hắc Cốt Ma Nương đang nhảy tới, đột nhiên thấy từ trên đầu có kinh phong ào ào ập xuống như là ngọn núi Thái Sơn đè lên vai. Y thị bất giác giận mình, bàn tay đang vồ Chu Huyền Thanh lập tức rụt lại, biến thành trường, giơ lên gạt đỡ trên đầu. Bùng một tiếng, hai luồng trường lực giao nhau phát ra tiếng nổ dữ dội, bụi tuyết trắng bắn tung tóe, cây cối ở xung quanh lay động. Hắc cốt ma nương quả là không hổ danh đệ nhất ba đầu năm xưa. Trường lực của y thị mới vận đến 6 thành công lực và tay chỉ đưa lên gạt nhẹ một chút. Vậy mà đã tạo ra phản lực ghê gớm, làm thân hình Kim Ngang Tiêu đang lao xuống, bỗng bị đẩy bật ngược trở lên, bay vút lên cao đến 2 trượng rồi mới rơi xuống. Kim Ngang Tiêu thấy nghẹt thở, ù tai, đôi mắt tối sầm, lồng ngực nóng ran. Cũng may chàng vẫn còn tỉnh táo, vội giờ bộ pháp độc đáo, thân hình lộn một vòng, hai chân đã chạm xuống đất vững vàng. Tuy nhiên chàng kinh hoàng vô cùng. Từ khi ra khỏi địa huyệt Dã Nhân Lãnh, hôm nay lần đầu tiên chàng gặp phải tay kình địch lợi hại. Vừa rồi kim cương trưởng của hai hòa thượng Bắc Thiếu Lâm đã đẩy lùi chàng luôn mấy bước, khí huyết đảo lộn. Đến nay chàng lại gặp hắc cốt ma nương. Không biết y thị dùng trường lực gì mà chàng thấy nóng như lửa. Kim Ngang Tiêu đâu có biết rằng trường lực của hắc cốt ma nương chính là hỏa diệm trường, năm xưa đã làm giang hồ táng đờm kinh hồn. Thế mới biết giang hồ cao thủ như vậy, người tài không phải là có ít. Người đã giỏi lại gặp người giỏi hơn, trời đã cao, ra ngoài lại gặp trời cao hơn nữa. Về phía hắc cốt ma nương, sự kinh dị cũng chẳng kém. Hắc cốt ma nương lúc đó đang phi thân như chớp, vậy mà nàng lại bị cự linh thần trường thức thứ 12 chặn đứng ngay tại trên không. Không những thế, hắc cốt ma nương còn bị đẩy lùi lại 2 bước, đồng thời cánh tay hơi đau nhức. Trong cuộc đời độc bá giang hồ của y thị, ít khi hắc cốt ma nương gặp phải trường hợp này. Nhưng hắc cốt ma nương kinh ngạc hơn hết là thấy đối phương chỉ bị bắn tung lên rồi rơi xuống vẫn đứng được như thường, và thần thái của y vẫn như không. Chỉ thấy mặt đối phương đỏ bừng lên một chút, chứng tỏ khí huyết trong người bị đảo lộn mà thôi. Phải biết, vừa rồi hắc cốt ma nương chỉ giờ có 6 thành công lực của hỏa diệm trường. Đó là vì nàng đã thầm tính, không muốn giết hại nhân mạng bừa bãi như trước. Tuy nhiên với 6 thành công lực của hỏa diệm trường, cũng đủ sức nóng, làm cho huyệt đạo trong người của đối phương bị phong bế hết. Và dù không chết, đối phương cũng phải chết giấc vì nội thương. Không ngờ thiếu niên còn trẻ mà có công lực chịu đựng nổi hỏa diệm trường. Đó là điều thật hiếm thấy. Hắc cốt ma nương càng nghĩ càng lấy làm lạ. Hắc cốt ma nương có biết đâu rằng sở dĩ Kim Ngang Tiêu chịu đựng nổi hỏa diệm trường của nàng là vì chàng đã có cự linh thần trường hộ thể. Cự linh thần công là thứ huyền môn thượng thừa, thần công do chính Đạt Ma Sư Tổ tu luyện năm xưa, nên có uy lực chống lại bất cứ trường lực nào. Sau một cuộc đối chưởng dữ dội, cả hai đối thủ cùng kinh dị ngây người, đứng nhìn nhau khoảnh khắc. Bọn võ lâm cao thủ đã biết Kim Ngang Tiêu là tay lợi hại như thế nào, nên lúc này thấy hắc cốt ma nương ngây người ra kinh ngạc. Họ liền cho rằng ma đầu này đã bị thất thế. Đang lúc tức giận vì đánh mãi không trúng đối phương, cả bọn từ Tuệ Giác, Tuệ Hải, độc thủ ma vương Hắc Tôn Hạo cho đến bọn Dư Tam, Hồng Kỳ Ngu, tất cả gần 20 người lại nhảy sổ đến bao vây hắc cốt ma nương. Thành thử hắc cốt ma nương chưa kịp tiếp tục giao đấu với Kim Ngang Tiêu đã bị vây chặt vào giữa. Nhân cơ hội đó, Kim Ngang Tiêu liền dắt tay Chu Đức Ân và Chu Uyển Thanh chạy đi như bay khỏi nơi này. Chu Đức Ân là một bậc tiền bối kiếm khách, đệ tử của phái Côn Luân, công lực khá cao. Nhưng vì đã bị trọng thương từ tối hôm trước nên lúc này không thể chạy nhanh được. Hơn nữa nội thương hình như đã đến lúc phát tác. Lão hiệp ngất ngừ, chân bước loạng choạng, mặt nhợt nhạt, hơi thở khò khè như là muốn đứt đoạn. Lâm Tiềm kiếm khách Chu Đức Ân liền giật tay ra khỏi tay của Kim Ngang Tiêu, mệt nhọc nói: "Kim thiếu hiệp, mau đem Thanh Nhi thoát khỏi nơi đây, đừng quan tâm đến lão phủ nữa, kẻo cương địch đuổi tới nơi bây giờ. Thanh Nhi, con hãy đi theo Kim thiếu hiệp, công công sẽ theo sau." Chu Huyền Thanh chỉ thốt ra được mấy tiếng: "Công công, không thể được." Nói rồi nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Kim Ngang Tiêu chẳng nói chẳng rằng, ghé lưng vào cõng Chu Đức Ân lên, rồi một tay dắt Chu Uyển Thanh, trổ thuật khinh công, đi nhanh như gió. Mặc dù phải mang một người nặng ở trên lưng, Kim Ngang Tiêu vẫn phi thân đi nhanh như là mũi tên xuyên qua mưa tuyết. Chu Uyển Thanh đã vận dụng đến hết công lực, nhưng vẫn không đi kịp Kim Ngang Tiêu. Thành thử về sau, tay Kim Ngang Tiêu kéo Chu Uyển Thanh đi vùn vụt. Nhiều lúc, Chu Uyển Thanh tưởng như thân hình mình bay lướt trên mặt đất, tuyết phủ trắng như xóa. Như vậy đủ hiểu nội lực của Kim Ngang Tiêu thâm hậu như thế nào. Xong chạy được trên 10 dặm, Kim Ngang Tiêu bỗng phát giác phía sau có mấy bóng người đuổi theo. Chàng giật mình quay lại, nhưng yên lòng ngay vì thấy kẻ đuổi theo không phải là Hắc Cốt Ma Nương. Tên đi đầu chính là Xuyên Sơn Thử Dư Tam. Còn hai tên nữa chạy theo sau mấy trượng là hai nhân vật võ lâm, nhưng chàng không biết tên. Nguyên lúc bọn Kim Ngang Tiêu bỏ chạy, Hắc Cốt Ma Nương đã trông thấy. Nhưng vì bọn võ lâm cao thủ nhất đề nhảy lại vây chặt, nên y thị không thể bước đi ngay được. Còn bọn cao thủ đang mải vây Hắc Cốt Ma Nương, nên không nghĩ đến việc đuổi theo. Bởi vậy Kim Ngang Tiêu mới đi thoát được. Tuy nhiên trong bọn cao thủ có mấy tên quỷ quyệt, liền bỏ luôn trận đánh, đuổi theo Kim Ngang Tiêu. Trong ba tên đuổi theo, chỉ có Xuyên Sơn Thử Dư Tam là khinh công cao hơn hết. Bởi vậy chạy được một quãng đường, thì hai tên nọ đã bị bỏ xa vào phía sau, lâu dần mất hút. Khinh công của Xuyên Sơn Thử Dư Tam dĩ nhiên không bằng Kim Ngang Tiêu. Nhưng vì lúc này Kim Ngang Tiêu phải cõng một người và dắt tay một người, nên chạy vào khoảng trên 30 dặm, thì Dư Tam đã đuổi theo sát gót. Kim Ngang Tiêu bực mình, dừng bước quay lại, miệng thét lớn. Nhưng người muốn chết hay sao mà đuổi theo ta hoài vậy? Dứt lời, chàng không kịp đặt Chu Đức Ân xuống, tay phải vận cự linh thần công đánh ra một trường về phía sau. Trường phong ào ào phóng tới người Dư Tam làm y kinh hoàng, vội nhảy vọt lên cao né tránh. Xuyên Sơn Thử Dư Tam có tài khinh công độc đáo nên mới tránh thoát được trường lực đó. Tuy nhiên mấy cây cổ thụ ở bên đường đã bị đánh bật rễ, đổ xuống ầm ầm. Đánh xong trường đó, Kim Ngang Tiêu lại dắt tay Chu Uyển Thanh đi luôn. Xuyên Sơn Thử Dư Tam tuy là thoát được ngọn trường đó, nhưng đã toát mồ hôi, kinh hoàng về công lực của Kim Ngang Tiêu. Thật ra vừa rồi, y tưởng Kim Ngang Tiêu đã bị thương vì ngọn trường của Hắc Cốt Ma Nương, nên y mới đuổi theo chàng gắt gao như vậy. Y tự biết võ công của y còn kém xa Kim Ngang Tiêu, nhưng hy vọng có thể uy hiếp được chàng giữa lúc chàng bị trọng thương để đoạt báu vật. Không ngờ Kim Ngang Tiêu không hề bị thương và còn làm y suýt mất mạng vì ngọn trường ghê gớm vừa rồi. Xuyên Sơn Thử Dư Tam kinh hãi, không dám đuổi theo nữa. Thế là Kim Ngang Tiêu đem hai ông cháu họ Chu đi thẳng một mạch, không gặp sự gì cản trở nữa. Kim Ngang Tiêu vẫn sợ Hắc Cốt Ma Nương đuổi theo, nên chàng luôn không dám dừng chân để nghỉ, và cố ý đi xuyên qua những vùng rừng rậm, đường lối ngoắt ngoéo để đánh lạc hướng kẻ thù. Vừa chạy, Kim Ngang Tiêu vừa nghĩ lại trận đấu vừa qua và không khỏi giận mình. Từ khi học được võ công của Vô Danh Khách dưới địa huyệt, Kim Ngang Tiêu đã tự tin ở võ công của mình. Nhất là sau khi thắng dễ dàng các cao thủ như Hổ Ma Phạm Hống và Tam Ma Tôn Già, chàng đã mừng thầm. Hy vọng có thể tiến đến mức thượng thừa cảnh giới, hạ được Câu Hồn Bang Chủ để báo thù. Không ngờ hôm nay gặp mấy tay kình địch, Kim Ngang Tiêu phải nhận thấy võ học thật là bao la, người giỏi không sao mà kể xiết. Đối với hai nhà sư Bắc Thiếu Lâm, Kim Ngang Tiêu có thể thắng được. Nhưng đối với Hắc Cốt Ma Nương, chàng vẫn kém một bậc. Nếu Hắc Cốt Ma Nương đứng ra đối đầu với chàng, hay là y thị trợ giúp cho Câu Hồn Bang gieo rắc khủng bố trong võ lâm, thì quả là khó khăn cho chàng vô cùng. Kim Ngang Tiêu đã học được cự linh thần công và các bí quyết võ công của Vô Danh Khách. Nhưng chàng còn phải có đủ thời giờ để mà tu luyện thêm, mới mong tiến đến địa vị đệ nhất võ lâm. Vừa đi vừa mải suy nghĩ, Kim Ngang Tiêu đã chạy một mạch trên 100 dặm lúc nào không hay. Chỉ thương hại cho Chu Uyển Thanh bị chàng kéo đi chạy như bay. Lúc đầu còn khả trợ, về sau Chu Uyển Thanh mệt quá, muốn đứt hơi, mà Kim Ngang Tiêu vẫn đi nhanh vùn vụt. Chu Uyển Thanh thấy nét mặt của Kim Ngang Tiêu lầm lì, có lúc như tức giận, có lúc lại có vẻ đăm chiêu, nên cũng không dám lên tiếng nhắc bảo chàng dừng bước. Đến khi Chu Hiền Thành chịu không nổi, thở dốc lên và lảo đảo muốn ngã, Kim Ngang Tiêu giận mình dừng bước, tự trách mình vô ý làm người bạn mới quen phải quá nỗi mệt nhọc. Kim Ngang Tiêu dừng bước, buông tay Chu Hiền Thành và mỉm cười nói: Chu huynh đệ tha lỗi cho tiểu đệ, vì mải suy nghĩ làm cho Chu huynh phải chạy mệt nhọc. Chúng ta đã chạy xa cường địch, có thể tạm nghỉ ở đây mà không sợ chúng đuổi tới. Chu Hiền Thành chẳng nói chẳng rằng, ngồi phịch ngay xuống đất thở dốc. Không hiểu vì quá mệt hay là giận dỗi mà Chu Hiền Thành có cử chỉ như vậy. Kim Ngang Tiêu thấy chàng ta hay hờn giận như là đàn bà, nên cũng mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Nhưng đến khi Kim Ngang Tiêu ngồi xuống để Chu Đức Ân xuống đất, chàng bất giác kêu lên một tiếng kinh hoàng vì lão hiệp đã hôn mê bất tỉnh. Chu Hiền Thành cuống cuồng kêu gọi công công luôn mồm, trong khi nước mắt chảy vòng quanh. Kim Ngang Tiêu vội để Chu Đức Ân ngồi xuống gốc cây và hỏi Chu Hiền Thành: Lão bá bị thương ra sao, Chu huynh? Chu Hiền Thành lúc này có vẻ hết giận, nét mặt rầu rĩ đáp: Đêm hôm qua, hai ông cháu chúng tôi gặp một lũ cường địch bao vây cướp di vật. Trong số cường địch, phần đông là những tay võ công cực bình thường, nhưng mà có mấy tay cao thủ, nhất là một lão quái đầu đà, đã đánh chúng một chưởng rất nặng, khiến ông tôi bị thổ huyết mấy lần. Kim Ngang Tiêu chợt nhớ, vừa rồi trong tiểu điếm, bọn Bàn Sùng Tứ Hùng có nói, Chu Hiệp bị trúng một ngọn thiết tâm trường. Chàng biết trường này thuộc loại tà độc vô cùng, rất là nguy hiểm. Kim Ngang Tiêu vội bắt mạch cho Chu Đức Ân, thấy mạch chạy rất yếu, mà lại rất quái dị, là nhanh chậm thất thường. Động mạch thỉnh thoảng lại giật liên hồi, đồng thời hơi thở khò khè, chứng tỏ phổi đã bị nội thương. Kim Ngang Tiêu vội cởi áo Chu Đức Ân, thấy trên lưng của lão hiệp in hẳn một trường đủ hình năm ngón tay vết tím bầm. Trong lúc còn ở Kim Gia Trang với phụ thân, Kim Ngang Tiêu hay nghiên cứu sách thuốc nên đã biết về y lý. Đến lúc chàng bị hãm dưới địa huyệt Dã Nhân Lãnh, thu được cuốn y kinh của Vô Danh Khách để lại, cho nên y thuật của chàng tinh tiến vô cùng. Cuốn y kinh của Vô Danh Khách lại đặc biệt ghi chỗ những thương tích cùng những phép kim châm đảo huyệt rất quý giá về y thuật. Trông thấy thương tích của Chu Đức Ân, Chu Hiển Thành kinh hãi cuống cuồng: Kim thiếu hiệp, làm thế nào bây giờ? Kim Ngang Tiêu vội an ủi: Chu huynh hãy bình tâm, Chu lão bị trúng nội thương rất nặng nhưng chưa đến nỗi tuyệt vọng. Nói đoạn, chàng giơ tay trò điểm lên 18 huyệt đạo ở ngực và lưng của Chu Đức Ân. Chàng vừa điểm huyệt xong thì hơi thở Chu Đức Ân liền hẳn bớt tiếng khò khè. Tuy nhiên, nét mặt của lão hiệp vẫn nhợt nhạt và người vẫn hôn mê. Chu Hiển Thanh thấy Kim Ngang Tiêu bắt mạch và điểm huyệt một cách thành thạo như vậy nên hết sức là kính phục, cặp mắt sáng long lanh đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn chàng và nói: Không ngờ Kim thiếu hiệp chẳng những võ công cao cường mà còn tinh thông cả y thuật. Thiếu hiệp còn trẻ tuổi mà tài ba quán thế như vậy, tiểu đệ rất là bội phục. Kim Ngang Tiêu hơi đỏ mặt, ngượng nghịu nói: Chu huynh đừng quá khen như vậy, chẳng qua là tiểu đệ may mắn được dị nhân truyền lại cho một quyển y kinh nên là mới biết chút đỉnh, chứ thật tài chẳng đáng kể là bao. Chu Hiền Thành lại lo lắng nói: Kim thiếu hiệp thấy thương tích của công công tiểu đệ có nguy lắm không? Liệu có hy vọng chữa khỏi không? Tại sao công công vẫn hôn mê như vậy? Kim Ngang Tiêu đáp: Chu lão bá trúng một ngọn thiết tâm trường nên nội lực chẳng những hao tổn mà còn bị nhiễm độc nữa. Vì thiết tâm trường là một thứ võ công tà đạo, có luyện thêm độc tính. Cũng may Chu lão hiệp nội công cao cường, đã tự phong bế các huyệt đạo, không cho chất độc xâm nhập vào tâm tạng. Vừa rồi tiểu đệ đã điểm thêm mấy yếu huyệt, tạm thời kết giữ chất độc không cho chúng phát tác, nên là tính mạng của lão bá không còn sợ nguy nữa. Muốn chữa chạy phải có một nơi tĩnh dưỡng, ở đây giữa đường không tiện chút nào. Lúc đó mưa tuyết đã tạnh hẳn, nhưng khí trời lạnh lẽo vô cùng. Hơn nữa, Nơi Kim Ngang Tiêu dừng bước lại là ở bên sườn núi trơ trọi, mấy thân cây sơ xác, còn ngoài ra chẳng có chỗ nào ẩn được. Chu Đức Ân vẫn hôn mê tựa lưng vào gốc cây, một bên có Chu Huyền Thanh đỡ. Mặc dù đã được yên lòng vì mấy lời nói của Kim Ngang Tiêu, Chu Huyền Thanh vẫn băn khoăn vì thấy ông nội vẫn hôn mê không tỉnh. Chu Huyền Thanh nhìn Kim Ngang Tiêu với cặp mắt năn nỉ. Kim Thiếu Hiệp, không có cách nào cứu tỉnh công công của tiểu đệ hay sao? Kim Ngang Tiêu đã định đem Chu Đức Ân tới nơi nào đó kín đáo rồi mới ra tay chữa chạy. Nhưng chàng nhận thấy Chu Lão Hiệp cứ bất tỉnh như thế này thì lúc đem đến những nơi đông đúc rất bất tiện và không tránh khỏi những cặp mắt tò mò. Và lại lúc ấy thấy Chu Huyền Thanh quá lo lắng khổ sở, không hiểu tại sao chàng lại thấy bất nhẫn hết sức. Kim Ngang Tiêu đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy ở bên sườn đá có nơi hõm vào như là một cái mái nhà nhỏ, có thể tạm thời tránh gió rét. Chàng liền xốc Chu Đức Ân lên vai và nói: Chu huynh đệ, hãy theo tiểu đệ đến chỗ kia, để tiểu đệ tìm cách tạm thời cứu tỉnh cho Chu lão bá. Tới nơi hốc đá, Kim Ngang Tiêu liền bảo Chu Huyền Thanh vun đám lá cây khô, tạm thời làm chỗ nằm rồi đặt Chu Đức Ân xuống. Chàng lại bảo Chu Huyền Thanh vun một đống lá cây vào củi, rồi đánh lá lửa đốt lên. Sau đó Kim Ngang Tiêu mới cởi áo ngoài của Chu Đức Ân, đặt hai tay lên yếu huyệt ở sau lưng Lão Hiệp và vận dụng chân khí bản thân truyền sang người Lão Hiệp. Trong khi Kim Ngang Tiêu hành động chữa thương, Chu Huyền Thanh nét mặt lo lắng, nhưng cầm mắt đầy vẻ thán phục và kính mến nhìn Kim Ngang Tiêu. Vì phải nhắm mắt tận dụng chân lực, Kim Ngang Tiêu không nhìn thấy nét mặt của Chu Huyền Thanh lúc bấy giờ. Nhưng nếu chàng nhìn thấy, chàng cũng phải ngạc nhiên vô cùng. Vì mặc dù những vết nhọ nhem đã che lấp phần nào, khuôn mặt của Chu Huyền Thanh lúc đó là một khuôn mặt ngây thơ tuyệt đẹp của một thiếu nữ tuổi dậy thì, chứ không phải là vẻ mặt của một anh chàng con trai. Kim Ngang Tiêu vận toàn thân chân khí đẩy vào yếu huyệt ở lưng của Chu Đức Ân, khiến nội lực của người chàng truyền vào trong người Lão Hiệp. Chàng hành công được khoảng 2 tuần trà thì trên đầu chàng đã thấy bốc lên một luồng khói trắng. Đó là lúc công lực trong người chàng đã phát triển đến tuyệt độ. Mặc dù khi trời giá lạnh, trên mặt Kim Ngang Tiêu đã cảm thấy lấm tấm mấy giọt mồ hôi vì cách truyền nội lực vào hao tốn chân khí rất là nhiều. Ngay sau đó bỗng thấy Chu Đức Ân hoa lên mấy tiếng và thổ ra một đống máu tím bầm. Chu Lão Hiệp thở dài và mở bừng mắt tỉnh dậy. Chu Huyền Thanh reo lên một tiếng vui mừng: công công đã tỉnh, thật là may mắn quá. Đó là Kim Thiếu Hiệp đã cứu chúng ta khỏi bọn tay bọn cường địch. Thiếu Hiệp còn ra tay chữa thương tích cho công công đấy. Chu Đức Ân mở mắt ra thấy cháu vẫn an toàn, lại nhìn thấy Kim Ngang Tiêu ngồi sắp chân bằng tròn bên cạnh, lúc này đã ngừng truyền nội công, chỉ còn ngồi để vận công lấy lại sức lực đã hao hụt, nên Lão Hiệp đã hiểu ngay rằng thiếu niên hiệp nghĩa này đã cứu mình thoát chết. Lúc đó Chu Đức Ân cảm thấy tỉnh táo vô cùng, trong cơ thể một luồng chân khí ôn hòa đang chạy khắp các yếu huyệt, người nóng ra lên, sức lực đã hồi phục ngày quá nửa. Lão Hiệp cảm động, ngồi ngay lên, chắp tay hướng về Kim Ngang Tiêu nói: ân công đã ra tay cứu mạng cho ông cháu lão phủ, lại cam chịu hao tổn chân lực chữa thương. Ân đức này, ông cháu lão phủ nguyện suốt đời ghi tạc. Kim Ngang Tiêu mở mắt thấy Chu Đức Ân chắp tay vái mình, chàng vội giận mình né tránh sang một bên nói: xin lão đại hiệp đừng gọi tiểu bối như vậy, một chút việc nhỏ mọn đó chẳng đáng gọi là công lao. Người trong võ lâm bất cứ thấy chuyện bất bình nào cũng có bổn phận phải ra tay trợ giúp. Giả dĩ lão đại hiệp một lòng duy trì chánh đạo, gặp cố biến như thế này cũng chẳng chịu khuất phục bạo tàn, tiểu bối rất là cảm phục. Chu Đức Ân thấy chàng võ công tối cao mà lại khiêm nhường như vậy, trong lòng lại càng mến yêu. Còn Chu Huyền Thanh chỉ mở tròn xoe đôi mắt nhìn chàng mấy lần ngập ngừng muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Kim Ngang Tiêu mỉm cười nói: ở Chu huynh có điều gì muốn chỉ giáo, xin cứ nói ra ngay đi, đừng e ngại gì. Chu Huyền Thanh luống cuống đỏ mặt: không có điều gì đâu. Chu Đức Ân bỗng cất tiếng cười. Thành Nhi, có điều gì muốn nói với Kim Thiếu Hiệp thì lúc này là lúc nên nói đó. Chu Huyền Thanh kêu lên. Công công! Đoạn Chu Huyền Thanh nói lảng. Mà Kim Thiếu Hiệp, như vậy công công đã khỏi hẳn chưa? Kim Ngang Tiêu bỗng cảm thấy nghi ngờ. Hình như ông cháu Chu Đức Ân có điều gì đó muốn giấu chàng. Thấy Chu Huyền Thanh hỏi như vậy, chàng liền chau mày đáp. Chưa khỏi đâu. Chu Lão Bá đã bị trúng một ngọn trường tà độc, độc tính cực mạnh. Vừa rồi tiểu đệ mới dùng nội lực tạm chữa nội thương cho Chu Lão Bá. Còn chất độc trong người vẫn y nguyên, chưa trừ khử được hết. Muốn trừ độc ngay, phải có khử độc linh đan của phái Nga Mi hay là thanh tâm hoàn của phái Hoa Sơn. Tiếc thầy lúc này không kiếm đâu ra những linh dược đó. Bởi vậy muốn chữa tuyệt cho nọc độc phải mất nhiều công phu lắm. Kim Ngang Tiêu nhìn ra ngoài trời rồi nói tiếp. Lúc này đã xế chiều gần tối, tuyết lại xuống nhiều, đi lại bất tiện vô cùng. Tiện có hốc núi này có thể tạm trú được. Chúng ta hãy nghỉ lại đây đêm nay, để rồi đến ngày mai lên đường tìm một trấn nào đó, rồi nghỉ ở khách điếm. Một mặt tiểu đệ sẽ đi tìm mấy hiệu thuốc, mua những vị thuốc cần thiết, chữa chạy cho Chu Lão Bá khỏi chất độc trong người. Chu Đức Ân thấy chàng nói thế liền gật đầu khen phai. Còn Chu Huyền Thanh nghe nói lưu lại ở hốc núi này suốt đêm nay lại có vẻ mãn nguyện vô cùng, vỗ tay reo cười như là đứa bé. Kim Ngang Tiêu cười nói, Chu huynh tính tình hồn nhiên chất phát, thật là đáng quý vô cùng. Bây giờ trời đã gần tối rồi, Chu huynh hãy ngồi đây trông chừng Lão Bá, để tiểu đệ đi quanh đây tìm kiếm thêm tí lá cây cổ, đem về đây làm giường cho chúng ta ngủ đỡ đêm nay. Không ngờ Kim Ngang Tiêu vừa nói xong câu đó, Chu Huyền Thanh giật nảy người, đứng vụt lên như là bị ong châm. Trời mùa đông mau tối, nên Kim Ngang Tiêu không nhận thấy sắc mặt đỏ như gấc của Chu Huyền Thanh lúc bấy giờ. Kim Ngang Tiêu vô tình lại nói tiếp. Tiểu đệ với Chu huynh thật là có duyên kỳ ngộ. Mới gặp nhau lần đầu mà tưởng như là bạn lâu năm. Chu huynh đừng nghe ngại gì. Tiểu đệ gặp cảnh nhà tan cửa nát vì câu hồn băng, một thân trôi nổi giang hồ. Bao lâu nay gặp được bạn như là Chu huynh là quý lắm rồi. Đêm nay tiểu đệ sẽ nằm bên Chu huynh, thuận lại bước đường gian truân của tiểu đệ cho Chu huynh nghe. Kim Ngang Tiêu không nói câu đó còn khá, nhưng một khi vô tình đã nói ra rồi, thái độ của Chu Huyền Thanh tức cười vô cùng. Chu Huyền Thanh dậm chân hít hà cuống quýt, khiến Chu Lão Hiệp phải cười lên một tiếng. Kim Thiếu Hiệp, Thanh Nhi có tính e thẹn như... Chu Huyền Thanh vội vàng quay ra ngoài nói lớn. Mấy người ở đây, để tôi chạy đi tìm lá khô cho. Kim Ngang Tiêu còn ngơ ngác, thì Chu Đức Ân nói. Để thùng thẳng, rồi Lão Phu sẽ thuật lại gia thế cho Kim Thiếu Hiệp nghe. Nhưng trước đây chưa gặp được Thiếu Hiệp, Lão Phu đã nghe thấy danh tiếng Bạch Diện Thư Sinh chống câu hồn bàng rồi. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên hỏi. Bạch Diện Thư Sinh? Chu Đức Ân mỉm cười. Kim Thiếu Hiệp chưa biết giang hồ đã bắt đầu cho Thiếu Hiệp cái mỹ hiệu là Bạch Diện Thư Sinh hay sao? Giang hồ võ lâm ngày nay điên đảo vì câu hồn bang. Vậy mà có nhân vật nào dám ngang nhiên chống lại câu hồn bang đâu? Lão Phu nghe nói mấy vị cao thủ thuộc hàng Tam Trần Tứ Phật, mấy đây do Bách Trượng Thiền Sư, trưởng môn nhân phái Nga Mi lãnh đạo, đã đến tấn công câu hồn bang một lần, nhưng rốt cuộc vẫn bị thất bại. Xưa nay chưa có nhân vật nào diệt trừ được 10 tên thu hạ câu hồn bang một lúc, chỉ có Kim Thiếu Hiệp mới ra đời mà đơn phương độc mã đã làm câu hồn bang phải kinh hoàng tán loạn. Thiếu Hiệp quả là con rồng trong loài người. Các danh nhân chính phái đặt nhiều hy vọng vào Thiếu Hiệp đấy. Kim Ngang Tiêu gượng cười. Chu Lão Hiệp quá khen tiểu bối, thật là tiểu bối thẹn thùng vô cùng. Nguyên câu hồn bang có mối thù giết hại toàn gia của tiểu bối, nên tiểu bối đã lập lời thề quyết diệt trừ cho bằng được bọn tàn bạo đó. Nhưng lúc đầu tiểu bối võ công non nớt đã bị khốn đốn, nhiều lần suýt bị giết hại. Về sau tình cờ xuống được địa huyệt ở Giã Nhân Lãnh, thu được những sách võ học của một vị dị nhân, gọi là Vô Danh Khách để lại, nên là mới có chút lực lượng đương cự với câu hồn bang. Lúc đó Chu Huyền Thanh đã ôm một đống cành lá về hốc núi, dọn dẹp thành một nơi tạm nghỉ. Kim Ngang Tiêu liền nhân cơ hội thuật lại thân thế của chàng cho hai người nghe. Chu Đức Ân đã nghe phong phanh câu chuyện Kim Gia Trang bị tàn phá nên không ngạc nhiên lắm. Chỉ có Chu Huyền Thanh ngồi bó gối bên đống lửa, mở to đôi mắt đen láy, vừa nhìn vừa nghe Kim Ngang Tiêu nói chuyện, tưởng như quên cả trời đất ở bên ngoài. Kim Ngang Tiêu thuật chuyện chàng xong, liền hỏi: Chu lão tiền bối, vừa rồi tại tiểu điếm, các nhân vật võ lâm không biết vì lẽ gì lại biết lão tiền bối và Chu Huynh đem di vật của phái Côn Luân mà đuổi theo cướp như vậy. Tại sao bỗng dưng có biết bao nhiêu cao thủ kéo lại nơi đó để mà tranh giành nhau? Tiểu bối thấy có cả câu hồn bang chủ xuất hiện nên là thắc mắc vô cùng. Chu Đức Ân thở dài nói: Ở việc này chẳng qua là vì cấy họa phát sinh ngay từ trong nhà họ Chu chúng tôi. Các cao thủ võ lâm bảo nhau đuổi theo ông cháu lão phù là vì có kẻ manh tâm ám hại nên mách bảo cho bọn họ biết truy nã. Còn việc câu hồn bang chủ tại sao xuất hiện vào lúc đó thì quả là lão phù không hay biết gì hết. Để lão phù thuật lại từ đầu câu chuyện cho Kim Thiếu Hiệp nghe. Kế đó, Chu Đức Ân liền kể lại cho Kim Ngang Tiêu nghe những biến cố xảy ra trong nhà họ Chu từ ít lâu nay. Nguyên từ khi phái Côn Luân bị tai kiếp tan rã và phát sinh nổi loạn, Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải, trưởng môn nhân phái Côn Luân thời đó, chán nản thế sự, đem vợ con về quy ẩn tại một miền núi thôn rã. Hành tung của Chu Đại Hải rất bí mật, nên việc quy ẩn này võ lâm hoàn toàn không hay biết. Chỉ có một người duy nhất được biết trốn ẩn cư của vị trưởng môn phái Côn Luân là em ruột của Chu Đại Hải, tức là Chu Đức Ân. Thời đó Chu Đức Ân còn là một thiếu niên võ sinh. Vì Chu Đức Ân kém Chu Đại Hải đến trên 10 tuổi, Chu Đức Ân cũng là môn đồ phái Côn Luân. Nhưng nay xảy ra đại biến, Chu Đức Ân lãnh sứ mạng của sư môn xuống biển Đông Hải liên lạc với một môn phái khác, nên Chu Đức Ân đã thoát chết. Khi Chu Đức Ân được tin sư môn gặp tai biến, vội vã từ Sơn Hải trở về, thì môn phái Côn Luân đã tàn rã mất rồi. May mắn đã gặp huynh trưởng là Chu Đại Hải trên đường bồn tàu, bí mật đem gia quyến đi lánh nạn, nên Chu Đức Ân cũng theo đi luôn. Đến lúc Chu Đại Hải tìm được nơi thôn giã vừa ý, cất nhà lập trại, thì Chu Đức Ân cũng ở luôn với huynh trưởng để thu xếp công việc trong nhà. Nhưng Chu Đức Ân chỉ ở lại trang trại với huynh trưởng khoảng một năm trời để học thêm những võ công bí quyết của bổn môn. Sau đó Chu Đức Ân với bầu nhiệt huyết của chàng trai trẻ lại lên đường cất bước giang hồ vì nghĩa hành nghiệp. Nhờ lãnh hội được hết tinh hoa kiếm pháp của Côn Luân phái, đệ nhất kiếm phái trong thiên hạ, nhất là sở trường về tam hoa ngũ kiếm, Chu Đức Ân đã nổi tiếng trên chốn giang hồ với biệt hiệu là Lâm Tuyền Kiếm Khách. Lúc đầu vì sợ kẻ thù của môn phái theo dõi, Chu Đức Ân phải giấu hẳn tung tích của mình. Nhưng về sau khi đến về già, chuyện xưa đã phai nhạt, Chu Đức Ân mới tỏ lộ tên thật cho giang hồ biết. Vì từ trước võ lâm chỉ biết Lâm Tuyền Kiếm Khách, chứ không ai biết ai thuộc môn phái nào. Trong suốt mấy chục năm hành hiệp giang hồ, thỉnh thoảng một năm một lần hay là hai lần một năm, Lâm Tuyền Kiếm Khách lại trở về trang trại, kín đáo thăm viếng vợ chồng huynh trưởng là Chu Đại Hải. Đến khi vợ chồng Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải cưỡi hạc quy tiền, Chu Đức Ân vẫn theo lệ cũ, thỉnh thoảng về thăm cháu là Chu Thiên Long, con trai duy nhất của Chu Đại Hải. Chu Thiên Long cũng học được 7 phần võ công của cha, nhất là vì được chân truyền từ thuở nhỏ, nên võ công lại có phần trội hơn cả thúc phụ là Lâm Tuyền Kiếm Khách Chu Đức Ân. Tuy nhiên nối trí quy ẩn của cha, Chu Đức Ân chỉ ở nhà vui thú điển viên, không bước chân ra giang hồ bao giờ, nên võ lâm không biết tên tuổi của ông. Trang trại của Chu Đại Hải lập ra ở một miền núi Hoàng Sơn, dân cư ở xung quanh chỉ có vài chục gia đình nông phu chất phát. Những người dân hiền lành này chỉ biết gia đình họ Chu chính là một gia đình hiền lành, làm ăn cẩn mẫn, có chút phong phú hơn họ. Chứ có biết đâu rằng vị trang chủ họ Chu chính là dòng dõi một nhân vật võ lâm nổi tiếng. Ngay đến Chu Đức Ân thỉnh thoảng đi về, các nông dân ở quanh cũng biết. nhưng cho là khách thường buôn bán ở xa xôi, chứ không biết là một tay kiếm khách. Cũng vì gia đình họ Chu ăn ở rất ngay thẳng tử tế, nhất là không tỏ lộ là những người biết võ công bao giờ. Nên là đến khi Chu Đại Hải hỏi con gái một gia đình nông phu ở gần đó để lấy làm vợ cho Chu Thiên Long, gia đình nông phu nọ liền vui mừng gả ngay. Người vợ của Chu Thiên Long tuy là con nhà nông, nhưng là người sống ở miền Sơn Cước nên xinh đẹp vô cùng. Khi về làm dâu họ Chu, chính người con gái này cũng không biết gia đình nhà chồng là những tay kiếm khách có võ công. Mấy năm sau khi hai vợ chồng Chu Đại Hải lần lượt từ trần, thì vợ của Chu Thiên Long sinh hạ được một người con, tức là Chu Uyển Thanh. Song có điều đáng buồn là ngay khi Chu Uyển Thanh vừa ra đời, thì người vợ Chu Thiên Long cũng bạo bệnh qua đời. Chu Thiên Long buồn rầu vô hạn, nhưng từ đó cũng không tục huyền, cam chịu cảnh gà trống nuôi con, sống một cuộc đời gần như là cô độc ở trang trại với đứa con nhỏ và hơn chục gia đình đầy tớ. Trong thời gian đó, Chu Đức Ân vẫn thỉnh thoảng về thăm cháu, nên Chu Uyển Thanh đã quyến luyến thúc tổ ngay từ khi còn nhỏ. Mỗi lần Chu Đức Ân từ xa về, thì Chu Uyển Thanh lại vỗ tay reo mừng, bám sát lấy ông, chẳng hề rời nửa bước. Nhưng đến khi Chu Đức Ân ra đi, tiếp tục bước đường hành hiệp giang hồ, thì Chu Uyển Thanh lại khóc, buồn đến cả tháng trời. Cảnh gia đình của Chu Thiên Long tưởng như vậy là tạm yên, cho đến lúc ông mãn triều xế bóng. Nào ngờ 5-6 năm về trước, một sự thay đổi lại xảy ra. Năm Chu Uyển Thanh được 13 tuổi, thì có một người thiếu phụ xa lạ xen vào gia đình này. Mỗi buổi sáng quen như thường lệ, Chu Thiên Long một mình ra khỏi trang trại để sang thăm mấy khu vườn trà và vườn dâu ở ngọn đồi bên cạnh. Đi khỏi cổng trang trại vài chục bước, Chu Thiên Long bỗng gặp một người con gái. Người con gái đó họ Lăng, vốn là con của một gia đình nhỏ lại tại một thị trấn ở gần Kinh Sư. Viên nhỏ lại họ Lăng đến tuổi hồi hưu, liền đem gia quyến trở về quê. Không ngờ cả gia đình về qua đến tỉnh Thiểm Tây, thì một bọn cướp xông ra đánh chém. Vì viên nhỏ lại cả một đời góp nhặt cũng có một số gia tài châu báu đáng kể. Lúc đi đường qua miền núi nguy hiểm, họ Lăng đã thuê một đoàn bảo tiêu đi hộ tống. Nhưng bọn giặc hôm đó quá đông, võ nghệ lại cao cường. Chúng dần dần chém chết các tay phiền sư, rồi sát hại luôn cả toàn thể gia quyến họ Lăng và cướp đoạt hết tài sản. Người con gái họ Lăng này tên Huệ Lan. Trong lúc mà đôi bên chém giết lẫn nhau, kinh hoàng quá, đã té xuống vực sâu. Nhưng đó cũng là dịp may, vì nhờ thế mà nàng thoát nạn, không bị bọn cướp sát hại hay là làm ô nhục. Đến khi Lăng Huệ Lan tỉnh dậy, bò ra được khỏi vực, thì bọn cướp đã đi xa từ lâu. Bao nhiêu của cải tiền bạc, hành trang bị cướp đoạt sạch, chỉ còn để lại những xác chết ở bên đường. Lăng Huệ Lan thấy thi hài của cha mẹ, anh em bị chết thảm, đau đớn ngã lăn ra chết giấc. May về sau có một đám khách thường đi qua, thương hại nàng, liền đứng lại đào huyệt chôn cất những người trong gia quyến nàng và cả những thi thể của phiên sư hộ tống. Sau đó thân gái bơ vơ không biết làm như thế nào, Lăng Huệ Lan đành theo đám khách hương đó đi ngược trở lại, vì nàng cũng không biết quê quán mình ở đâu mà về. Nhưng hết họa này đến họa khác, đêm hôm đó dừng chân tại một khách điếm với bọn khách thường, Lăng Huệ Lan bị một tên trong bọn khách hương hồ mưu toan hãm hiếp. Lăng Huệ Lan chống cự quyết liệt, kêu la ầm ĩ nên tên dâm tặc phải bỏ qua, nhưng nghi cũng tức giận đánh nàng thật là đau. Quá khiếp sợ, Lăng Huệ Lan liền bỏ trốn luôn. Đi lang thang suốt một đêm, Lăng Huệ Lan quá mệt mỏi và đau khổ vì số phận bạc béo của mình, nên là ngồi bên đường khóc lóc, tình cờ gặp Chu Thiên Long đi qua. Chu Thiên Long tuy có võ công thật cao, nhưng không hề đặt chân ra giang hồ bao giờ, nên lịch lãm giang hồ rất ít, hầu như không có chút nào. Tuy vậy thỉnh thoảng có Chu Đức Ân trở về thăm trang trại, nói lại tình hình giang hồ sao động như thế nào, nên Chu Thiên Long cũng chỉ biết đại khái những thảm cảnh của một thời ly loạn. Nghe chuyện Lăng Huệ Lan, Chu Thiên Long liền động lòng trắc ẩn, đem nàng về Chu Gia Trang cứu giúp. Từ đó Chu Gia Trang có thêm một người đàn bà. Lăng Huệ Lan năm đó chạc 26-27 tuổi, nhan sắc tầm thường, nhưng cũng dễ coi, tính tình lại vẻ hiền lành thuần thục. Trong một trang trại vắng vẻ như vậy, lửa ở gần rơm tất nhiên rồi phải bén. Chu Thiên Long lúc ấy mới ngoài tứ tuần, lại góa vợ từ lâu, nên gặp Lăng Thị cho là duyên trời run rồi. Còn Lăng Thị thân gái bờ vờ lại có vẻ ưng ý Chu Thiên Long ngay từ đầu. Cuộc tình duyên đẹp như vậy thật là tốt đẹp. Mấy tháng sau, Chu Thiên Long chính thức làm lễ hợp cẩm với Lăng Thị. Thật ra Lăng Thị là người khéo léo và hiền thục. Nàng chiều chuộng chăm sóc Chu Thiên Long rất chu đáo. Đối với Chu Uyển Thành rất dịu dàng hòa thuận, tuyệt nhiên không có vấn đề gì ghẻ con chồng. Và lại Chu Gia Trang từ trước đến giờ vắng người thân thích. Chu Đức Ân lâu lâu mới về một lần, nên Chu Uyển Thành cảm thấy cô đơn buồn bã. Nay lại có thêm người, làm sao lại không vui. Tuy nhiên đối với Lăng Thị, Chu Uyển Thành chỉ thân thiết đến phần nào mà thôi. Có lẽ vì không tránh được cảm giác là người đàn bà này đã đến thay vào chỗ mẹ ruột sớm quá cố của mình. Còn Chu Đức Ân Lão Đại Hiệp thì sau khi cháu lờ Chu Thiên Long tục huyền được nửa năm, Lão Đại Hiệp có về thăm trang trại. Thấy cháu đã lấy vợ kế, Chu Đức Ân không khỏi kinh ngạc. Nhưng sau thấy Lăng Thị có vẻ hiền lành ngoan ngoãn, Lão Đại Hiệp cũng yên lòng phần nào. Nhất là thấy cháu mình trên 10 năm trời cô độc nuôi con, nay có bầu có bạn trông nom nhà cửa, Lão Đại Hiệp cũng được an ủi nhiều. Lăng Thị là con gái một viên nho tại gần kinh sư, nên dĩ nhiên không biết chút võ công nào. Tuy nhiên từ khi Lăng Thị về ở tại Chu Gia Trang, thì một phần sự bí mật của cha con họ Chu bắt buộc phải tổ lộ cho chàng biết. Đó là việc Chu Thiên Long biết võ công. Nguyên vì hàng ngày Chu Thiên Long phải ôn luyện võ nghệ ở hoa viên riêng sau nhà, nơi các gia nhân không được tự tiện lui đến. Ngoài ra Chu Thiên Long lại phải luyện võ công cho con là Chu Uyển Thành, nên chỉ có thể giấu gia nhân, chứ không thể giấu Lăng Thị, vì Lăng Thị là vợ. Lăng Thị thấy chồng và con ghẻ luyện võ công cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm, trái lại nhiều khi còn lâm lao hỏi chuyện võ nghệ. Nhưng đến khi Chu Thiên Long bảo nàng tập luyện cho cơ thể cứng cáp, thì Lăng Thị nhất định từ chối. Chu Thiên Long cũng không cưỡng ép, cho là nàng thấy những cảnh cướp bóc chém giết gia đình mình, nên không muốn học võ nghệ, gợi những kỷ niệm ghê gớm đó. Mặc dù Lăng Thị thấy cha con Chu Thiên Long luyện võ, nàng cũng biết vậy, chứ không biết gì thêm về lai lịch của Chu Thiên Long. Đôi khi vui câu chuyện, Lăng Thị cũng hỏi chồng, nhưng Chu Thiên Long đã thấy vợ không thích học võ, nên cũng không muốn nói rõ chuyện cha mình là trưởng môn phái Quân Luân. Cho rằng có nói, Lăng Thị cũng chẳng hiểu, mà cũng không có ích gì. Khoảng một năm sau khi cưới Chu Thị, Chu Thiên Long bỗng phát hiện sự lạ ở Chu Gia Trang. Nguyên Chu Gia Trang từ mấy chục năm nay, kể từ đời Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải, vẫn hoàn toàn là một nơi yên tĩnh. Ngay cả đến chuyện trộm cướp tầm thường cũng không có. Không ngờ đêm đó, Chu Thiên Long đang nằm trong phòng riêng với vợ, bỗng thấy ở bên ngoài có tiếng động rất nhẹ, như tiếng chân bước của khách dạ hành có khinh công tuyệt cao. Chu Thiên Long giật mình khẽ mở cửa, nhảy ra ngoài thăm xét, nhưng không thấy gì. Chu Thiên Long tự cho là mình đã nghe lầm. Nhưng chỉ mấy đêm sau, lại có tiếng động như vậy xảy ra, và Chu Thiên Long nhảy ra ngoài, vẫn không thấy gì. Tuy vậy lần này Chu Thiên Long biết là mình không có nghe lầm, và quả là có người rình rập ở trang trại. Chu Thiên Long thắc mắc vô cùng, nghĩ thầm, những kẻ thù của phụ thân tuyệt tích mấy chục năm nay hay là chết cả rồi. Có lẽ nào còn tìm được đến Chu Gia Trang, chẳng lẽ đó là bọn giặc cướp? Chu Thiên Long liền đem chuyện có người rình nói cho Lăng Thị nghe, thì Lăng Thị sợ hãi vô cùng, cho rằng bọn cướp đã giết hại cha mẹ và gia đình mình, đã dò thám được tung tích của mình, nên muốn tìm đến giết nàng cho tuyệt hậu hoạn. Chu Thiên Long nghe nói cũng có lý, liền gia tăng canh phòng cẩn mật, nhất là tìm cách bảo vệ Lăng Thị rất chu đáo, không cho nàng ra ngoài trại một mình bao giờ. Nhưng rồi việc đó về sau vẫn yên luôn, không thấy xảy ra sự việc gì khác. Mấy năm sau đó, thỉnh thoảng Chu Thiên Long cũng có nhận thấy tiếng bước chân của khách dạ hành. Nhưng vì ông võ công cao cường, phát giác ngay và đề phòng cẩn mật, nên rốt cuộc vẫn không xảy ra chuyện gì. Tình trạng đó cứ kéo dài trong mấy năm trời. Lúc đó Chu Đức Ân trở về, nghe cháu thuật lại nên cũng lo ngại, liền ở lại trang trại cả tháng trời để phòng. Nhưng tình thế vẫn yên tĩnh, Chu Đức Ân cho là bọn cướp vặt, không để ý đến nữa, lại ra đi. Khoảng một năm gần đây thì Chu Gia Trang hoàn toàn êm ả, những sự rình mò cũng biến mất hẳn. Hai vợ chồng Chu Thiên Long và cả Chu Hiền Thanh thấy yên lòng, không còn lo ngại gì nữa. Không ngờ độ 6 tháng trước, Chu Thiên Long tự nhiên từ trần một cách bất ngờ. Nguyên tại Chu Gia Trang có một căn phòng riêng để Chu Thiên Long tĩnh tọa luyện công. Hàng ngày Chu Thiên Long dậy sớm, từ lúc trời còn tối đen, vào phòng luyện công cho đến khi trời sáng rõ mới ra ngoài vườn. Có những thời kỳ khổ luyện, Chu Thiên Long phải tham thiền tĩnh tọa cả đêm, điều đó không có gì lạ. Hôm đó Chu Thiên Long vào phòng luyện công từ nửa đêm, nhưng mãi đến sáng cũng không thấy trở ra. Đến lúc mặt trời đã lên cao, Lăng Thị vừa vào phòng đã hô hoán ầm lên. Chu Huyền Thanh ở gần đó hoảng hốt chạy vào theo. Hai người đàn bà khóc lăn khóc lộn trên mặt đất vì Chu Thiên Long vẫn ngồi trên sạp gỗ theo lối tĩnh tọa, nhưng chân tay lạnh ngắt, thì ra đã chết từ lâu. Chu Huyền Thanh đã khôn lớn, thấy cái chết bất ngờ của cha, sinh lòng ngờ có kẻ ám toán. Nhưng sau xét người Chu Thiên Long không có chút thương tích nào. Thân thể Chu Thiên Long cũng không có dấu hiệu gì khác lạ như là trúng độc hay là bị ám khí. Cái chết đó thật lạ lùng vì Chu Thiên Long là người tu luyện nội công rất thâm hậu, không có bệnh tật gì, người lại khỏe mạnh. Giả thuyết có kẻ địch đến ám toán cũng rất khó tin vì chỉ một tiếng động nhỏ cũng bị Chu Thiên Long phát giác, không khi nào để kẻ địch lại gần thi hành độc kế. Lăng Thị đau đớn khổ sở, khóc ngất đi mấy lượt. Còn Chu Huyền Thanh cố nén sự đau đớn kinh dị, lặng lẽ tra xét ngầm mấy ngày. Nhưng không ra manh mối, đành kết luận là cha đến tuổi về trời, tự nhiên cưỡi hạc quỳ tiền. Sau đó Lăng Thị và Chu Huyền Thanh làm lễ mai táng cho Chu Thiên Long, chôn ở ngay bãi đất sau Chu Gia Trang, nơi nghĩa địa nhỏ đã có một của vợ chồng Chu Đại Hải và vợ trước của Chu Thiên Long. Đám tang được mấy ngày thì một đêm Chu Huyền Thanh giật mình thức giấc, thấy hình như có tiếng người nói nhỏ và tiếng bước chân nhẹ. Chu Huyền Thanh đã học võ công từ nhỏ nên đôi tai rất thính, võ công chân truyền của cha nên khá là cao, lập tức xách kiếm nhảy ra ngoài. Nhưng lúc Chu Huyền Thanh nhảy ra thì chỉ kịp thấy bóng đen phi thân lên mái nhà nhanh như gió. Chu Huyền Thanh đuổi theo, nhưng khinh công của mấy tên đó quá cao, chớp mắt đã biến mất trong đêm tối. Chu Huyền Thanh quay trở lại nhà, yên lòng thấy gia nhân không ai bị hãm hại. Lăng Thị vẫn ngủ yên trong phòng riêng, dĩ nhiên không ai hay biết gì hết. Có điều là nhiều nơi trong phòng bị lục lọi, chứng tỏ bọn lạ mặt đến lục soát tìm kiếm vật gì. Đến sáng hôm sau ra thăm mộ cha và ông nội, Chu Huyền Thanh càng tức giận và kinh hãi thêm, vì thấy rằng hai ngôi mộ đó cũng bị đào bới. Chu Huyền Thanh sai gia nhân sửa chữa lại hai ngôi mộ, vì hai ngôi mộ làm gì có vật quý giá chôn báu. Chu Huyền Thanh cũng nghi ngờ thắc mắc vô cùng. Bọn gian tìm gì? Không lẽ bọn chúng tìm những di vật cuối của phái Quân Luân? Chu Đức Ân và Chu Huyền Thanh không có người thứ tư hay biết việc này, cả Lăng Thị cũng không biết. Nhưng Chu Huyền Thanh rình rập chờ đợi mấy tháng liền cũng không thấy có gì. Khoảng 6 tháng sau cái chết của Chu Thiên Long, tức là cách đây mới mấy ngày, Chu Đức Ân tình cờ về thăm trang trại. Vừa về đến nơi, Chu Đức Ân được tin cháu đã chết. Ông đau đớn và kinh dị vô cùng. Nhất là nghe Chu Huyền Thanh thuật lại trường hợp chết bất ngờ của Chu Thiên Long, lão đại hiệp càng thắc mắc nghi ngại. Tiếc thay Chu Thiên Long chết đã 6 tháng rồi, không còn cách nào tra cứu được nữa. Chu Đức Ân thương xót cháu nội mồ côi, định ở luôn trang trại dưỡng già. Không ngờ Chu lão hiệp về trang trại hôm trước, hôm sau Chu Gia Trang có biến. Một bọn 5 tên võ lâm cao thủ, không biết ở môn phái nào đã đến vây công Chu Gia Trang. Nhưng điều kinh dị hơn hết là những tên này đã yêu sách Chu Đức Ân và Chu Thiên Long phải đưa cho chúng hay dị vật của phái Côn Luân năm xưa. Chu Đức Ân thất kinh, không ngờ sự bí mật này đã bị tiết lộ. Khi xưa Chu Đại Hải đem ra quyến đi lánh nạn, đã kịp đem theo kiếm phổ Âm Dương Thái Cực Kiếm và thanh thần kiếm Phi Long Nguyễn Kiếm, hai thứ trong năm thứ báu vật của phái Côn Luân, còn ba thứ kia chẳng may bị thất lạc. Việc này tuyệt nhiên không ai hay biết. Về sau Hoàng Sơn Nhất Kiếm Chu Đại Hải lập Chu Gia Trang, liền cất hai thứ đó vào một nơi rất kín đáo, không phải để ở Chu Gia Trang mà ở một ngọn núi cách Chu Gia Trang trên 50 dặm. Nơi cất giấu này chỉ có Chu Đức Ân được biết. Sau đến lượt Chu Thiên Long được cha là Chu Đại Hải dặn dò nơi cất di vật trước khi mà Chu Đại Hải từ trần. Đến khi Chu Uyển Thanh khôn lớn, Chu Thiên Long cũng theo lại cha truyền lại sự bí mật cho con biết. Như vậy sau khi Chu Thiên Long đột ngột từ trần, tưởng ở trên đời này chỉ có hai người là Chu Đức Ân và Chu Uyển Thanh được biết sự bí mật đó. Ai ngờ đến nay có bọn võ lâm cao thủ đột nhiên vây công Chu Gia Trang để đòi chiếm đoạt hai vật báu. Xem ra như vậy, những sự rình rập ở Chu Gia Trang trong mấy năm qua chính là vì hai báu vật này. Thấy kẻ lạ mặt đòi yêu sách, đòi chiếm mấy dị vật của phái Côn Luân, Chu Đức Ân tức giận khôn tả, liền quát mắng và ra tay đối địch. Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân là môn đệ của phái Côn Luân năm xưa, lại thêm mấy chục năm hành hiệp giang hồ, nên võ công của ông rất cao, một mình ung dung đối địch với năm tên lạ mặt. Lại thêm có Chu Uyển Thanh trợ lực xuất sắc, nên chỉ một lát sau là hai ông cháu Chu Đức Ân đã đẩy lùi được địch. Nhưng sau khi kẻ địch rút lui, Chu Đức Ân là tay lão luyện giang hồ, lấy làm lo ngại, biết rằng chúng không chịu bỏ qua mà còn kéo đến nữa. Bởi vậy ngày đêm đó, ông bảo Chu Uyển Thanh và Lăng Thị thu xếp hành trang, định đi một nơi khác, tạm thời lánh mặt ít lâu. Không ngờ ba người chưa kịp đi ra thì kẻ địch lại kéo đến tốp tấn công Chu Gia Trang. Lần này địch nhân rất đông, có tới trên 10 tên. Trong số đó có vài ba người võ công rất cao cường, ngang hàng với Lâm Tuyền kiếm khách Chu Đức Ân. Bọn chúng chia nhau, một mặt vây công ông cháu Chu Đức Ân, một mặt uy hiếp Lăng Thị và gia nhân, lục loại đập phá hết thầy Chu Gia Trang để tìm báu vật. Quả bất địch chúng, lần này Chu Đức Ân bị thất bại. Trong lúc giao đấu, Chu Đức Ân còn bị trúng một ngọn thiết tâm trường, thương thế rất nặng. Nhưng lão hiệp khách còn đủ sức thoát khỏi tay bọn địch nhân và đem theo Chu Uyển Thanh tạm thời chạy khỏi Chu Gia Trang. Lát sau hai người thấy kẻ địch đã rút lui, liền quay về Chu Gia Trang thì thấy cảnh rất là đau lòng. Chu Gia Trang bị bọn địch nhân phóng hỏa đốt cháy ngùn ngụt. Có lẽ bọn họ không tìm thấy vật báu nên là mới nổi nóng phóng lửa đốt cháy. Đau lòng hơn nữa là tìm đến Lăng Thị thì không thấy đâu nữa. Những tên gia nhân sống sót cho biết bọn cướp đã bắt sống Lăng Thị đem đi theo chúng rồi. Còn bọn gia đình, kẻ chết, người bị thương nằm la liệt, bên lửa cháy ngất trời, tham cảnh không sao tả xiết. Chu Đức Ân và Chu Hiền Thanh bèn thu xếp cho bọn gia đình chôn cất người chết, phân chia tiền bạc cho đám người bị thương, nhờ mấy gia đình nông phu lân cận cho họ tạm trú. Sau đó hai ông cháu Chu Đức Ân bỏ Chu Gia Trang đi ngay, không dám nấn ná vì sợ kẻ thù còn quay lại. Trước khi đi, Chu Uyển Thanh đã cải trang là một người nghèo khó làm lũ để bọn gian nhân khỏi nhận mặt. Ai ngờ hai ông cháu Chu Đức Ân chạy đến thị trấn nọ vào tiểu điếm nghỉ chân, liền bị bọn Bàn Sùng Tứ Hùng và những cao thủ khác đuổi theo dõi, gây thành chuyện xung đột ghê gớm như là Kim Ngang Tiêu đã được chứng kiến.